1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, thợ cắt tóc. Thị ủy, thường ủy, kỷ ủy thư ký, thống chiến bộ bộ trưởng, tỉnh thị hội liên hiệp công thương nghiệp chủ tịch, thị tổng thương hội hội trưởng, dân gian thương hội hội trưởng, còn có bao quát bản địa nổi danh dân doanh xí nghiệp. Xí nghiệp quốc doanh lão bản tại trận này hoan nghênh trên yến hội đều vô cùng sinh động. Nói là hoan nghênh tiệc tối kỳ thật chính là chiêu thương sẽ cùng hợp tác giao lưu hội. Đương nhiên, nơi này chạm tay có thể bỏng vẫn là Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa hai người. Dù sao cũng là thành danh đã lâu, hiện tại vẫn là đang hồng nổ gà con, hơn nữa còn là đường đường chính chính đầu tư bên ngoài. Tô Minh, Phan Tùng mấy người cũng không kém, tên tuổi cũng phi thường vang dội, chỉ là vừa so sánh tại Thẩm hai người, liền lộ ra không náo nhiệt. Thị ủy thư ký phát biểu một phen đầy nhiệt tình nói chuyện. Hoan nghênh rộng rãi khách thương đến đây khảo sát, hiệp đàm, chỉ tại làm sâu sắc khách thương đối bản hiểu rõ, là tiến một bước hợp tác cùng mở rộng đầu tư đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Đồng thời biểu thị, chính phủ tiếp tục tuân theo thân thương, an thương, phú thương lý niệm, sớm bố trí, sáng sớm tốt lành bài, cường lực thúc đẩy trung tâm thương vụ khu kiến thiết, quy hoạch, kiến thiết làm việc đi tại toàn tỉnh trước tiến hành liệt. Đem hoàn toàn như trước đây đem phục vụ xí nghiệp phát triển làm việc nghĩa chẳng từ trách nhiệm. Toàn lực kiến tạo trọng thương, thân thương, đỡ thương tốt đẹp không khí. Đại lực nâng đỡ cùng xúc tiến xí nghiệp phát triển, lớn mạnh, làm lần này lâm thời, đầu tư đoàn đại biểu, đoàn trưởng. Thọ Sơn không có lên đài nói chuyện, đều nhất trí đồng ý để nói chuyện nhất có trình độ Quách Đông Vân bên trên. Quách Đông Vân nói chuyện ngay thẳng, trực tiếp chỉ ra mâu thuẫn chỗ nổi bật, một bên sản nghiệp mức năng lượng tăng lên cần lấy cảng Hưng Thị, mà đổi thành một bên lại là lâm cảng kinh tế không như ý muốn. Cẩm Châu cảng cùng lâm cảng kinh tế gia tăng giá trị không đến toàn thành phố GDP 1%. Cẩm Châu hoàn toàn có thể chế tạo một đầu từ dân tộc Mãn Châu bên trong bến cảng kinh thông Liêu. Thẳng tới Cẩm Châu cảng Âu Á lục biển hậu cần đường giao thông lớn. Là Cẩm Châu thậm chí quốc tế tổng hợp hậu cần phát triển cung cấp nhanh gọn vận chuyển bình đài. Nhưng Cẩm Châu thị lâm cảng kinh tế đặc biệt là lâm cảng công nghiệp còn chưa đủ phát đạt. Lâm cảng công nghiệp đối Cẩm Châu cảng ủng hộ cường độ rõ ràng không đủ. Tại dưới đài thị ủy lãnh, đạo làm sao không biết Cẩm Châu nhược điểm. Bọn hắn có rất mãnh liệt đuổi theo xúc động, nhưng ở Cẩm Châu thành Nam không đủ 5 cây số chỗ. Có một tòa hy hữu vương điện núi, chính là tòa này cao không đến 100 mét, liên miên mấy chục cây số núi, khiến cho Cẩm Châu người theo Cẩm Châu nội thành đi hải cảng chỉ có thể đường vòng mà đi. Cái này khẽ quấn đạo liền đi vòng thêm ra 8 cây số. Cũng chính là ngọn núi này. Đem cùng biển cả ngăn cách đến, vừa đúng. Đến mức thời gian dài đến nay để bản tỉnh trên dưới đem Cẩm Châu coi như đất liền thành thị đến. Phát triển, Quách Đông Vân tiếp tục cấp ra biện pháp giải quyết. Vừa rồi thủ thị trưởng nói Cẩm Châu cảng dẫn tư phương án. Ta bản thân là cực lực tán đồng. Ta đem đại biểu địa đại tập đoàn hướng Cẩm Châu cảng đầu tư 15 ức. Tại nguyên Cẩm Châu công việc ở cảng cục cơ sở lên gây dựng lại thành lập mới Cẩm Châu công việc ở cảng công ty, đối nơi đó chính phủ đến nói, đây là rất lớn kinh ngạc vui mừng. 15 ước, đây là Cẩm Châu từ trước tới nay, đơn bút kim ngạch lớn nhất một bút đầu tư. Trong hội trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đây là địa đại tập đoàn tại bến cảng nghiệp vụ lên thứ 3 bút đầu tư. Trước 2 bút đều là tại Thâm Quyến ruộng muối cảng, Phổ Giang Dương Kính cảng cùng Lý Siêu Nhân hợp tác khai thác. Đi qua Lý Hòa Thụ Ý, địa đại tập đoàn đã thành lập địa đại công việc ở cảng công ty trách nhiệm hữu hạn. Cố gắng hướng bến cảng nghiệp vụ xuất phát, Phương Đông chuyển phát nhanh làm phe thứ ba hậu cần xí nghiệp. Cũng tiến hành tham gia cổ phần, thông qua đổi, xây dựng thêm, mới xây 4 cái Cẩm Châu cảng đường sắt phục vụ bình đài. Xây thành tập than đá dự trữ, trộn lẫn phối, phối đưa, điện tử giao dịch chờ nghiệp vụ làm một thể cỡ lớn hậu cần xí nghiệp. Phan Tùng cũng tại chỗ làm ra bơm tiền 3 ước hứa hẹn. Đến đều tới, Thọ Sơn bọn người không thể không cấp mặt mũi. Thọ Sơn vẫn là chơi hắn nghề cũ, ném ra 2.000 vạn tại trung tâm chợ vị trí đầu tư ăn chung cùng dừng chân làm một thể khách sạn. Với hắn mà nói, đây cũng là hướng bắc khuếch trương thời cơ. Thẩm Đạo Như, Vu Đức Hoa, Bình Tùng trừ mua đất còn tham dự cũ thành cải tạo hạng mục. Tổng đầu tư chán gần 300 triệu. Về phần những người khác, liền đều là không lớn số lượng. Vì chiếu cố mặt mũi, chỉ là tùy tiện ý tứ một cái. Lý Ái Quân cùng Phó Hà cùng dùng 2 triệu hùn vốn thu mua một nhà gần như phá sản thuộc ra nhà máy. Tô Minh chỉ là dùng 500 vạn thay mặt Lô Ba thu mua một nhà bản địa quốc doanh cửa hàng. Đây là một trận thành công yến hội. Tại chỗ đạt thành ý hướng hợp tác kim ngạch vượt qua 25 ức. Tại Cẩm Châu trong lịch sử là gần như không tồn tại. Thị ủy thư ký lòng tin tràn đầy biểu thị. Đây là đưa vào bên ngoài địa đại hình xí nghiệp tham dự thị thuộc xí nghiệp cải chế trọng tổ lại. Nhất trọng quy mô xử trí. Hoàn toàn có lợi cho đề cao quốc hữu tài nguyên phối trí hiệu suất. Tại trận này trên yến hội, tất cả mọi người rất có ăn ý không có nói lý hòa. Tại tất cả mọi người coi là trận này hàn huyên đã kết thúc. Có thể đi tìm lý hòa thời điểm, bọn hắn nghĩ không ra bọn hắn lại thoát thân không ra. Thị ủy lãnh đạo ban tử đem toàn thành phố chiêu thương dẫn tư làm việc mục tiêu phân giải truyền. Đạt đến tất cả huyện khu, đồng thời hướng 14 vị phó thị cấp trở lên lãnh đạo. 44 cái thị thẳng bộ môn truyền đạt chiêu thương nhiệm vụ. Kiên trì lãnh đạo thành phố bao đỡ trọng điểm hạng mục chế độ. Khai thác, một cái hạng mục, một tên lãnh đạo, một bộ ban tử, một bao đến cùng, theo dõi thúc đẩy hình thức. Mục tiêu rất rõ ràng, không thể để cho tài thần chạy. Đây chính là mang ý nghĩa. Bên cạnh bọn họ tùy thời đều có người đi theo. Tùy thời đều có người nhìn chằm chằm. Chờ bọn hắn chứng thực tốt tất cả chi tiết cùng đàm phán hạng mục. Chuẩn bị đi tìm Lý Hòa thời điểm. Lý Hòa người đã về tới ra. Lần này Lý Hòa không phải một người trở về. Hắn hướng Vương Nguyên đòi dâu quay nón tại mình cùng đi. Dâu quay nón gọi Đồng Hạo. Lý Hòa cùng hắn nói một đường, cảm giác người cũng không tệ lắm, càng không tệ chính là thân thủ. Lý Hòa không có thả hắn đi dự định, Lý Hòa lúc này liền để Tiểu Uy cho Đồng Hạo an bài một bộ nhà ở. Đồng Hạo cho Vương Nguyên điện thoại, thấy Vương Nguyên cũng là không có để hắn trở về ý tứ. Hắn đây là có ra cũng trở về không được, đành phải bất đắc dĩ lưu tại nơi này. Chẳng những muốn cho Lý Hòa làm lái xe, đồng thời còn cùng Dư Dao Động cùng một chỗ nhận đưa đón Lý Lãm trên dưới học nhân vật. Theo Đông Bắc, trụi lùi thổ địa bên trên trở về, Lý Hòa quả thực cảm giác được mùa khác biệt. Nơi này đã hoa tươi nở rộ, tâm cũng như hoa tươi nở rộ. Hắn dự định đi lý cái đầu phát, lại không tìm được bình thường cái kia cắt tóc sạp hàng. Sau khi nghe ngóng nguyên lai là lão đầu đã chạy đến vùng ngoại thành lăn lộn. Ở đây mỗi ngày bị thị quản sẽ đuổi theo đuổi. Chỗ nào còn có thể qua? Không có cách, hắn tìm một nhà tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc rất nhanh thức thời. Lên cái không hiểu thấu tên tiếng Anh. Hắn cũng không nhận ra. Cấp cao, xa hoa, xa hoa. Hắn dạng này thổ hào nhìn xem đều có chút chói mắt. Cắt cái đầu phát, về phần nha, hắn nhỏ giọng thầm thì, tiên sinh, ta đề cử ngươi thật vận khí, chúng ta tổng cửa hàng nghệ thuật tổng thanh tra vừa vặn ở đây. Có thể đánh gãy làm kiểu tóc đâu, cô bé ở quầy thu ngân ăn mặc màu đỏ tím váy. Hai rất thời thượng, cười tủm tỉm, nhìn thấy Lý Hòa rất là nhiệt tình. Lý Hòa cười nói, ta chỉ cắt cái bản thốn. Tiên sinh, thiết kế cái kiểu tóc có thể tăng lên hình tượng của ngươi nha. Tiểu muội chưa từ bỏ ý định. Peter là sư thế nhưng là cả nước nổi danh kiểu tóc nhà thiết kế a. Cho rất nhiều minh tinh đều làm qua. Tượng kia cái gì Lưu Hiểu Khánh a, Phùng Củng a, Đàn Châu, đều chỉ rõ tìm hắn đâu. Ta chỉ cắt bản thốn. Lý Hòa không thể không lặp lại một lần nữa. Sau đó tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Trước kia chưa thấy qua ngươi nha. Ngươi bình thường không tới sao ngươi? Thích lý cái gì kiểu tóc muốn hay không xử lý tấm thẻ? Chúng ta nơi này xử lý thẻ cả năm gội đầu giảm còn 80%. Ca, hôm nay ngươi tính gặp được. Tiểu muội đón thêm lại lệ. Ta là tới cắt tóc, không phải xử lý thẻ. Lý Hòa mệt mỏi cảm giác không yêu. Xã hội càng phát ra triển, sáo lộ càng nhiều. Hắn loại này nông thôn tới, nếu không phải ỷ vào sống lâu sống hết đời, quả thực có chút bộ óc không đủ dùng. Tiểu muội bĩu môi hô một cái đỉnh lấy Quách Thiên Vương kiểu tóc tiểu ca. Tiểu ca đánh xuống mái tóc của mình, cười nói, tiên sinh, ta là Tony, cắt cái bản thốn. Lý Hòa cũng làm không rõ ràng vì cái gì tiệm cắt tóc tiểu ca đều muốn làm cái tên tiếng Anh. Thật khắp nơi đều có Andy à. Còn có Tony lão sư cái gì? Bất lực nhổ nước bọt. Bất quá lên tên tiếng Anh còn tốt. Sợ nhất là loại kia lên tiếng Pháp tên. Tỉ như cái gì ngài Đức Lai Đức cái gì? Không nhớ được nhức cả trứng run lưỡi âm. Gọi Tony sờ lên Lý Hòa tóc. Mở miệng. Tiên sinh, người tóc này có đầu mảnh. Lý Hòa gật gật đầu. Ừ. Thợ cắt tóc tiếp tục nói, bất quá còn tốt a, không có uổng phí tóc. Ta biết, Lý Hòa không nhịn được nói, cắt cái bản thốn, thợ cắt tóc cầm cái kéo tại Lý Hòa khoa tay đến khoa tay đi. Đạo, ta gặp qua rất nhiều chủng loại tóc, có dầu phát, tóc vàng, hiếm phát, dùng đầy đầy, thợ cắt tóc, tiên sinh, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Vậy cũng chớ nói, Lý Hòa thật muốn đứng dậy rời đi, dùng tông đơ, tiên sinh, ngươi đừng vội, ta cũng là vì ngươi tốt a, ngươi tóc này quá khô ráo, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, ngươi đây là sợi tóc dinh dưỡng không đầy đủ bố trí. Thợ cắt tóc đối Lý Hòa không vứt bỏ không từ, bỏ, tóc của ngươi nhất định phải làm một chút mềm mại hộ lý mới càng đẹp mắt. Chỉ cắt một cái hiệu quả không tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.